Ngươi là nữ vương, ta là đặc công. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 46. Mạc Tử Hàm, dám cản rỡ. Đạm Đài Dạ Vũ lập tức hiểu rõ lời nói ẩn ý của Mạc Tử Hàm. Gắt gao trừng mắt nhìn người đứng đó không xa. Vẻ mặt muốn ăn đòn cười cười. Đạm Đài Dạ Vũ nắm chặt tay. Thực sự rất muốn đi qua đó đánh cô một cái. Chậc chậc, quả nhiên là nữ vương băng sơn. Đụng đến chuyện của đầu mì tôm lại trở nên bạo lực xúc động như vậy. Mạc Tử Hàm tâm tình khoái trá huýt sáo. Nhìn người bị mình chọc tức đến nỗi vặn vẹo cả khuôn mặt. Tiếp tục mở miệng kích thích. A, càn rỡ. Có sao? Sao tôi lại không biết? Ai? Xã hội bây giờ đúng là hài hước. Ngay cả lời nói thật cũng không được nói. Mạc Tử Hàm thảm thiết thở dài lắc đầu. Vẻ mặt giống như đau đớn. Nhưng nụ cười trên mặt và ánh mắt giảo hoạt kia lại không thể hiện ra một chút đau lòng. Cô, Đạm Đài Dạ Vũ cảm giác mình sắp bị tức chết rồi. Thở sâu vài cái. Cố gắng để mình trấn định trở lại. Đồ khốn Mạc Tử Hàm. Mình cũng là cô của Tuyền Ki. Dám đối với mình như vậy. Nhớ đến cháu gái của mình. Nhìn người trước mặt mỗi lần đụng đến cháu gái của mình liền thành thật. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén hiện lên ý cười. Mạc Tử Hàm, cô kiêu ngạo như vậy. Không sợ tôi nói cho Tuyền Ki biết chuyện của cô. Mạc Tử Hàm vẫn là bộ dạng thích ý tươi cười. Nhưng ánh mắt lại có chút thay đổi. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Vậy sao? Đạm Đài Dạ Vũ nhìn người đứng trước mặt mình mặt không biến sắc. Bộ dáng bình thản, trong lòng bỗng nhiên có chút tán thưởng. Người như vậy, mới có thể chăm sóc được cho Tuyền Ki. Cô nghĩ rằng tôi không biết lần này cô về thành phố S làm chuyện gì sao? Làm gì? Mạc Tử Hàm nheo mắt, khóe miệng gợi lên, ánh sáng trong mắt càng ngày càng rõ. Tôi chỉ giải ngũ mà thôi. Người xuất ngũ. Có thể mang súng, người xuất ngũ, có thể điều động người của cục an ninh. Đạm Đài Dạ Vũ trào phúng mở miệng. Mạc Tử Hàm, cô cũng quá coi thường thực lực của tập đoàn Đạm Đài rồi. Mang súng, là vì tính chất công việc của tôi. Giống như bây giờ đang là vệ sĩ. Điều động người của cục an ninh. Chẳng qua vì ở đó có bạn của tôi. Nhờ bọn họ làm giùm vài chuyện thôi. Mạc Tử Hàm ung dung mở miệng không chút lo lắng nhìn Đạm Đài Dạ Vũ. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng xem thường tập đoàn Đạm Đài. Nhưng là, chỉ sợ có một số người mới thật là xem thường đi. Đạm Đài Dạ Vũ vẫn lạnh lùng đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Mạc Tử Hàm. Nửa ngày mới chuyển đi ánh mắt, bước đến bồn giữa tay. Sau đó lau sạch tay định trở lại bàn ăn. Cô thật thông minh, tôi quả thực chưa tìm được chứng cứ. Nhưng mà, Đạm Đài Dạ Vũ đi ngang người Mạc Tử Hàm. Chậm rãi dừng lại, cô cho rằng, Tuyền Ki cả đời cũng không biết những chuyện này sao. Chuyện khiến cô lo lắng rối rắm nhất bị một câu nói xé toạc ra. Mạc Tử Hàm nãy giờ luôn mỉm cười rốt cục cũng mím môi. Đúng vậy à, Tuyền Ki sẽ biết. Đến lúc đó, làm sao bây giờ? Mẫn cảm nhận ra tâm tình Mạc Tử Hàm phát sinh biến hóa. Đạm Đài Dạ Vũ lộ ra nụ cười chiến thắng. Tiếp tục bước đi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên thành thật với Tuyền Ki. Nếu nó tức giận, mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản như vậy đâu. Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn sàn nhà. Nghe tiếng giày cao gót vang lên. Hít một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi sẽ tự mình nói với nàng. Lúc cần thiết, ngược lại là cô. Mạc Tử Hàm xoay người nhìn người kia sắp đi nhưng vì lời nói của mình mà dừng lại. Lên tiếng, đầu mì tôm quá trì độn. Nếu cô không chủ động, rất khó có kết quả. Đạm Đài Dạ Vũ nghe được câu này liền mỉm cười. Đây xem như là quan hệ hợp tác sao? Này, Mạc Tử Hàm nhìn người kia. Nhíu mày. Bước nhanh đuổi theo, có một số việc, tôi muốn biết, cô có tham gia hay không? Đạm Đài Dạ Vũ vẻ mặt kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên, Tôi khinh. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót lại vang lên. Tiết tấu cũng nhanh hơn rất nhiều. Mạc Tử Hàm đứng nguyên tại chỗ mỉm cười. Quả nhiên là nữ vương a. Mạc Tử Hàm chậm gì gì trở lại bàn ăn. Nhìn ánh mắt đạm Đài Tuyền Kỳ có chút bận tâm. Cười ôn nhu đến nắm lấy tay nàng. Chúng ta về nhà. Đạm Đài Tuyền Kỳ nắm lấy tay cô. Gật gật đầu. Sau đó quay lại nhìn Lâu Hướng Tịch. Rồi nhìn cô mình. Trong lòng thở dài. Mở miệng lên tiếng. Cô. Hướng Tịch. Con và Tử Hàm đi trước. Đạm Đài Dạ Vũ gật đầu rất nhẹ. Nhìn đến ánh mắt hài hước của Mạc Tử Hàm. Nhớ đến lời của cô. Bỗng nhiên tự hỏi. Có muốn gạo nấu thành cơm liền đêm nay không? Lâu Hướng Tịch nói gặp lại với Đạm Đài Tuyền Kỳ xong. Có chút kỳ quái nhìn bóng lưng bạn mình. Cảm giác ánh mắt của Tuyền Kỳ hôm nay là lạ. Nhưng là, sao lại lạ đây? Tử Hàm, cô, trên xe. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn Mạc Tử Hàm lái xe. Có chút do dự mở miệng muốn nói suy đoán của mình. Mạc Tử Hàm lái xe thuần thục. Quay đầu ôn nhu nhìn vẻ mặt lo lắng của Đạm Đài Tuyền Kỳ. Tuyền Kỳ đã nhìn ra. Cô thực sự đối với Hướng Tịch. Đạm Đài Tuyền Kỳ ngập ngừng. Ấp úng nói đến chuyện đã khẳng định. Mày lập tức cau lại. Mạc Tử Hàm nhìn thấy. Một trận đau lòng. Tuyền Kỳ ngốc. Tay trái cầm tay lái. Tay phải nhẹ nhàng vỗ về chân mày. Nụ cười ấm áp thản nhiên. Tình yêu có giới hạn sao? Nhưng đó là cô của tôi. Bị Mạc Tử Hàm nói một câu làm cho nàng càng thêm do dự. Định mở miệng muốn nói gì đó thì lại bị cô cắt ngang. Cô Tuyền Kỳ, không thể yêu người ta sao? Nhưng người kia là Hướng Tịch. Cô không thể yêu Hướng Tịch sao? Cái này, Mạc Tử Hàm nhìn thấy đèn đỏ. Đem xe ngừng lại, xoay người nghiêm túc nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ đang còn do dự. Tuyền Kỳ, cô và Hướng Tịch, hai người vì sao không thể cùng một chỗ? Giới tính sao? Tôi và chị cũng đều là nữ mà. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Sao hai người kia lại không thể? Vậy thì tuổi sao? Cô chẳng qua chỉ lớn hơn Hướng Tịch 12 tuổi. 12 tuổi thực sự cũng không coi vào đâu. Nhiều cặp vợ chồng còn chênh lệch mấy chục tuổi cũng ở gần nhau đó thôi. Vì sao cô và Hướng Tịch lại không được đây? Tôi, Đạm Đài Tuyền Kỳ chăm chăm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tử Hàm. Cứng lưỡi, nửa ngày không nói được một câu. Chân ái không có gì có thể ngăn cản được. Đèn xanh lại sáng lên. Mạc Tử Hàm quay lại tập trung lái xe. Nhìn về phía trước, mở miệng nói. Tử Hàm, tôi hiểu ý của em. Nhưng mà, Đạm Đài Tuyền Kỳ cau mày. Dù nàng hiểu được ý tứ của Mạc Tử Hàm, nhưng tâm tình vẫn có chút khó giải thích. Nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Thở ra, tôi có cảm giác là lạ. Tuyền Kỳ ngốc, Mạc Tử Hàm cười khẽ một tiếng. Nâng tay đang xoa nguyệt thái dương kia xuống nắm lấy. Chúng ta mỗi người giúp một chút đi. Tôi không muốn kêu đầu mì tôm là dượng đâu. Nghĩ đến chuyện Mạc Tử Hàm kêu Lâu Hướng Tịch là dượng. Đạm Đài Tuyền Kỳ lập tức cười ra tiếng. Nắm chặt lấy tay Mạc Tử Hàm. Đột nhiên cảm thấy. Cô và Hướng Tịch cùng một chỗ cũng không tồi. Huống chi. Cô cực khổ nhiều năm như vậy. Nên có người làm cô hạnh phúc mới đúng. Chẳng qua. Kêu Hướng Tịch một tiếng dượng. Hướng Tịch cũng không muốn đâu. Nhưng mà. Tử Hàm. Hướng Tịch sẽ chấp nhận cô sao? Nhớ đến bộ dáng ngây thơ của Lâu Hướng Tịch trong nhà hàng. Đạm Đài Tuyền Kỳ thở dài. Lo lắng thay cho cô của mình. Ha ha. Mạc Tử Hàm chuyển tay lái. Cũng nhớ đến bộ dáng của Lâu Hướng Tịch. Cười ra tiếng. Cô chị thực sự sẽ vất vả lắm a. Ha ha. Em còn cười. Vừa rồi em còn quấy rối. Nhìn thấy Mạc Tử Hàm vui sướng khi thấy người gặp hỏa. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhớ đến trò đùa dai ở nhà hàng vừa rồi, có vẻ trách cứ nhưng cũng vui cười nói, tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy cô như vậy nha. Tuyền Kỳ hư nha, lại có thể cười cô mình. Mạc Tử Hàm nhìn bộ dáng cười xấu xa của Đạm Đài Tuyền Kỳ. Nhão giọng nói, ác, Đạm Đài Tuyền Kỳ nhéo tay người đang làm ra vẻ mặt xấu xa kia. Liếc mắt một cái, không được dùng tiếng kỳ cục như vậy nói chuyện. Khó nghe muốn chết, tuân lệnh, nữ vương đại nhân. Mạc Tử Hàm lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn phía trước lái xe. Nhưng mà tay phải vẫn còn nắm tay Tuyền Kỳ, ngón cái còn không yên phận xoa xoa. Em a, Đạm Đài Tuyền Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Sủng nịch nhìn cô, Tử Hàm ngốc, ô, sao tự nhiên lại nói như vậy? Mạc Tử Hàm nghi hoặc định quay đầu hỏi nàng vì sao nói mình ngốc. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia nhìn mình, tâm bỗng dưng đau xót. Tôi khuyên cô tốt nhất nên thành thật với Tuyền Kỳ. Nếu nó tức giận, mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản như vậy đâu. Lời nói của Đạm Đài Dạ Vũ lại vang lên bên tai. Ánh mắt Mạc Tử Hàm buồn bã, tim cảm giác co rút đau đớn nghiêm trọng. Tuyền Kỳ, nếu có một ngày tôi nói với chị về nhiệm vụ này, chị có tức giận hay không? Nếu có một ngày chị phát hiện tôi lừa gạt chị nhiều chuyện như vậy, chị có còn quan tâm đến tôi nữa hay không? Đạm Đài Tuyền Kỳ cảm giác được tâm tình Mạc Tử Hàm thay đổi. Nàng nhăn mi, thở dài, không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng lại bất chợt lo lắng. Rốt cuộc Tử Hàm bi thương cái gì? Chẳng lẽ chuyện em gạt tôi nghiêm trọng như vậy sao? Hay là nhớ đến lời nói của Lâu Hướng Tịch trước đây, có một cô gái gọi điện thoại cho Mạc Tử Hàm, mày của nàng càng thêm nhăn lại, là vì cô gái khác. Cách chương.